Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 462. Góc chuyện audio.com. Máy giặt và máy rửa bát đều có rồi. Người máy quét dọn thì sao? Nhân viên bán hàng lại nói. Gần đây mấy mẫu sản phẩm này của chúng tôi đang giảm giá, cô có muốn suy nghĩ một chút không? Trong nhà có giúp việc rồi, cảm ơn. Lúc này nhân viên bán hàng mới hồi thần lại. Người ta ở cũng là biệt thự lớn, phòng khách có thể để được chiếc TV 120 inch. Cái này phải cần bao nhiêu người máy quét dọn vệ sinh mới có thể dọn sạch được chứ? Sau khi Vân Giai Kỳ mua sắm một trận lớn, cô dẫn Bạc Tuấn Phong đến quầy thu ngân tính tiền. Bạc Tuấn Phong thuận miệng hỏi một câu, có quản lý phục vụ không? Nhân viên thu ngân ngẩng đầu khó hiểu hỏi một câu, quản lý phục vụ gì cơ? Vân Giai Kỳ vội vàng che miệng Bạc Tuấn Phong lại, cô ghé sát vào anh thấp giọng nói. Chỗ này cũng không phải trung tâm thương mại, nào có quản lý phục vụ gì, ở trung tâm thương mại cao cấp sau khi mua đồ xong bình thường trung tâm thương mại sẽ cung cấp quản lý phục vụ giúp chuyển tất cả đồ đã mua đến nhà. Nhưng nơi này cũng chỉ là một siêu thị bình thường thôi, nào có phục vụ cao cấp như anh nói vậy chứ. Ở đây có phục vụ vận chuyển nhưng cần thu thêm phí. Tổng cộng 100.581.000, Bạc Tuấn Phong theo thói quen lấy ví tiền rút một tấm thẻ tín dụng đen viền vàng ra. Nhân viên bán hàng cầm trong tay lại có hơi ngạc nhiên. Hình như cô ta đã xem giới thiệu về tấm thẻ đen này trên Facebook. Đây là tấm thẻ đen Express Centurion, một loại thẻ tín dụng đỉnh cấp được công nhận. Phạm vi sử dụng của thẻ tín dụng này đều là những nhân vật nổi tiếng, người giàu bạc tỷ trong giới thương nghiệp. Chính trị siêu đỉnh cấp trên thế giới. Hạn mức của tấm thẻ là không có hạn mức cao nhất. Người giữ thẻ này có thể được hưởng thụ phục vụ và đãi ngộ tốt nhất trên phạm vi toàn thế giới. Tấm thẻ này không lưu thông nhiều ở trên công thương nghiệp. Cũng chỉ có nhà giàu bạc tỷ quý tộc đỉnh cấp mới có tư cách có được. Tấm thẻ này, có thể nói người sở hữu tấm thẻ này đều là những nhân vật nổi tiếng trong những người nổi tiếng. Tay của nhân viên thu ngân cũng run lên, cô ta quẹt thẻ một cái nhưng lại hiển thị tài khoản đã bị đóng băng. Cô ta kinh ngạc một chút nói, thưa ngài, tấm thẻ này đã bị đóng băng tài khoản rồi. Mày Bạc Tuấn Phong hơi nhíu lại, lúc này anh mới bừng tỉnh ra. Hành động của Bạc Ngạn Thiên rất nhanh, ông ta đã đóng băng tất cả tài khoản trên danh nghĩa của anh. Để tôi trả cho, Vân Giai Kỳ cũng mang theo ví tiền, cô lấy một tấm thẻ ra đưa cho nhân viên thu ngân. Nhân viên thu ngân nửa tin nửa ngờ nhận lấy, sau đó quét một cái lại hiển thị không cần mật khẩu thanh toán. Hạn mức tấm thẻ này của Vân Giai Kỳ một lần có thể thanh toán khoảng 600 triệu mà không cần nhập mật khẩu thanh toán. Nhân viên thu ngân hoàn toàn trợn tròn mắt. Giàu, cái này không biết có bao nhiêu tiền mà tiêu hơn 90 triệu thế mà lại là hạn mức nhỏ không cần nhập mật khẩu. Bạc Tuấn Phong lặng lẽ cất tấm thẻ lại trong ví, rất nhanh anh đã tiếp nhận được sự thật là hiện giờ anh đã mất đi tất cả năng lực chi trả. Vân Giai Kỳ đẩy một xe chất đầy đồ đến trung tâm hội viên của siêu thị, sau đó lại quét 600.000 thuê phục vụ về tận nhà. Xong xuôi cô hỏi, đói bụng không, gần đây có nhà hàng, anh muốn ăn gì? Anh ăn gì cũng được, ăn KFC không? 10 phút sau Vân Giai Kỳ nắm tay Bạc Tuấn Phong đi đến nhà hàng KFC. Cách chương.